là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, bố cục sát thiên thần. Cầu đặt mua, rời đi khu dân nghèo Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna, dạo bước tại Thiên Tinh Chi Thành Trung ương cư dân nhà lầu ở giữa. Nhớ kỹ sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Nhớ kỹ, Lilith Anna gật đầu nói. Lý Dạ Huyền cười cười, nói ra, Thiên Tinh Chi Thành khu vực Trung ương, mặc dù không có cái khác Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái khu vực lớn, nhưng là công trình kiến trúc lại dày đặc nhất, ngươi đến lúc đó cũng đừng lạc đường, còn có đường chạy trốn, cũng muốn nhớ kỹ, dù sao Thiên Tinh Chi chủ đem hắn thần quốc cùng Thiên Tinh Chi Thành trùng điệp, áp chế tất cả mọi người. Tại Thiên Tinh Chi chủ thần quốc lĩnh vực, không có người có thể bay đi, trừ phi thực lực so với hắn phải cường đại. Lilith Anna sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trước đó nhìn như tùy ý đi theo Di Tây khắp nơi đi dạo, trên thực tế ngay tại trong trí nhớ thành khu cụ thể hình dạng, quy hoạch đường chạy trốn, chỉ là nhìn địa đồ không thể được. Ngày mồng 1 tháng 5 7, quỹ đạo xe quá chậm. Đến lúc đó vẫn là cần phải mua một cỗ dùng thay đi bộ phi hành khí. Mang bọn ta tiến đến bãi đỗ xe. Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna thương lượng một chút, lại hao phí một chút tinh nguyên thạch, mua một cỗ phi hành khí thay đi bộ. Tốc nhanh, trọng yếu nhất. Hiện tại chiều không gian chuyển đổi khí cũng thuận lợi tới tay. Ta muốn đi thần quốc chiều không gian, bố cục sát thiên thần. Ngươi ở trung ương khu vực tiếp ứng ta. Lý Dạ Huyệt cùng Lilith Anna đại thủ dắt tay nhỏ, đi tới một gốc tráng kiện tinh tế cây rong dưới. Chung quanh có không ít cổ phác cũ kỹ làm bằng gỗ cửa hàng. Ngay tại bán tình nhân khóa, tinh tế cây rong cực kỳ tráng kiện, đoán chừng muốn mấy chục người ôm hết. Tùm tán cây, giống như là một cái cự đại dù đóng, che đậy lấy bầu trời. Liền ngay cả công trình kiến trúc cực kỳ dày đặc trung ương thành khu, cũng không thể không cho nó nhường ra một khối lớn đất trống. Tinh tế cây rong từng mảnh óng ánh lá cây, giống như là sao trời treo ở đầu cành, lộ ra nhìn rất đẹp. Đầu cành còn có lít nha lít nhít tình nhân khóa cùng cầu nguyện đầu. Liên lụy xuống tới, đây là Thiên Tinh Chi Thành khu vực trung ương. Có chút chứ danh một đạo cảnh điểm. Rất nhiều đến Thiên Tinh Chi Thành tình lữ đều sẽ tới đến tinh tế cây rong, chứng kiến bọn hắn tình yêu. Lý Dạ Huyệt cùng Ma Nhãn Cơ dắt tay ngồi tại tinh tế cây rong hạ ghế dài con bên trên. Mặt đối mặt lẫn nhau ngồi đối diện, cái chán dán cái chán, tùy ý người khác nhìn lại, đều là ân ái một đôi tiểu tình lữ. Ai biết Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna ngay tại làm lấy sự tình khác. Lý Dạ Huyền một đôi thâm thúy con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên Lilith Anna màu đỏ đôi mắt. Ông, một tiếng, Lilith Anna đôi mắt đột nhiên hiện lên tầng tầng ma pháp trận, sắp xếp ra, tổng cộng thất trọng, sau đó không có vào Lý Dạ Huyền đáy mắt. Lý Dạ Huyền nháy nháy mắt, hỏi, thấy được sao? Lilith Anna nhẹ gật đầu, trong mắt của ta có ai? Ta, Lilith Anna đáp, bỗng nhiên, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ma Nhãn Cơ. Khuôn mặt đỏ lên, hiển hiện đáng yêu màu hồng phấn. Lilith Anna tại Lý Dạ Huyền đáy mắt, nhìn thấy chính nàng bộ dáng. Tốt, cùng hưởng thị giác thành công. Lý Dạ Huyền lộ ra vẻ tươi cười. Lần này ám sát sở dĩ mang Ma Nhãn Cơ tới, chính là bởi vì Lilith Anna trực tử ma nhãn năng lực, một trong số đó cùng hưởng thị giác. Lý Dạ Huyền bị Lilith Anna gieo xuống cùng hưởng thị giác ma pháp trận về sau, chỉ cần Ma Nhãn Cơ thôi động đồng lực, nàng liền có thể nhìn thấy Lý Dạ Huyền trong mắt thấy tầm nhìn. Lý Dạ Huyền, vì cái gì ngươi muốn tuyển chọn loại người này nhiều địa phương tiến hành cùng hưởng thị giác đâu? Lilith Anna hỏi, không sợ người khác phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Bọn hắn lại không biết chúng ta đang làm gì. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, toàn vẹn không thèm để ý nói. Điều này cũng đúng, lại nói, ta cảm thấy nơi này tương đối có không khí. Bầu không khí, Lilith Anna mặt trái táo, lập tức phù phù trở nên đỏ bừng. Bất quá ta cảm thấy thế nào? Còn cần thí nghiệm một chút cái này cùng hưởng thị giác chỗ thần kỳ. Lý Dạ Huyền đột nhiên vỗ Lilith Anna bả vai, chỉ vào bầu trời nói ra, nhìn nơi đó, cái gì? Đơn thuần ma nhãn cơ tin vào Lý Dạ Huyền lời nói. Mãnh kinh, sau đó thuận Lý Dạ Huyền ngón tay phương hướng, nhìn qua, Lý Dạ Huyền lập tức cúi đầu, thừa cơ phi tốc tại Lilith Anna đỏ bừng gương mặt bên trên. Nhẹ nhàng mổ một chút, mũm mím hồng, đạn, cảm giác cùng hôn một cái pudding đồng dạng. Lý Dạ Huyền cảm thấy, có thể là Lilith Anna thích ăn trà chiều nguyên nhân, khuôn mặt đều nuôi tròn. A, Lilith Anna kinh hô một tiếng, lập tức trở về quá mức, tức giận nhìn xem Lý Dạ Huyền. Ta chỉ là kiểm tra một chút cùng hưởng thị giác tác dụng. Thế nào, ngươi thấy được cái gì? Lý Dạ Huyền một mặt đơn thuần giơ hai tay lên, sau đó mang theo tiện tiếu dung tiến lên trước. Hỏi, thế nào, vừa rồi ngươi thấy được cái gì? Mà nhãn cơ nghĩ đến, khuôn mặt phù phù trở nên càng đỏ. Tại cùng hưởng thị giác tình huống phía dưới, nàng lấy Lý Dạ Huyền thị giác, vừa vặn nhìn thấy hắn tự mình khuôn mặt một màn. Lilith Anna một viên phương tâm, đi theo nhảy lên, dâng lên dị dạng tình cảm. Chủ nhân, hiện tại cũng không phải đùa nghịch lưu manh thời điểm. Lý Dạ Huyền trên bờ vai 12 cánh bướm, đen hoàng nhìn không được, đầy cảm giác khó chịu nói. Đúng, thời gian kế tiếp, ngươi muốn đi theo Anna. Ta không có cách nào đem ngươi đưa vào thần quốc chiều không gian. Lý Dạ Huyền đối trên bờ vai 12 cánh bướm đen hoàng nói, tiến vào thần quốc chiều không gian kiểm an rất nghiêm ngặt. Mỗi cái tiến vào sinh mạng thể đều muốn xác minh gen mã, chính thức hữu hiệu mới có thể tiến nhập. Cho dù là thần thông quảng đại đỏ về sau, cũng chỉ có thể cam đoan đem Lý Dạ Huyền gen mã hắc đi vào. Về phần những người khác thêm một cái đều không được. Chủ nhân yên tâm tốt. Kurokihime hóa thành 12 cánh bướm đen hoàng, nhẹ nhàng nhảy múa, rơi vào Lilith Anna sợi tóc màu vàng óng bên trên, nhẹ nhàng treo, nhìn tựa như là một cái hoa lệ mà cao quý nơ con bướm. Dù vậy, Lilith Anna vẫn là tại 12 cánh bướm đen hoàng trên thân, cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đừng nhìn cái này không đáng chú ý hồ điệp, đây chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, một tôn chân chính chân thần. Deno làm sao biết, nàng nhỏ tiệm nát, nghênh đón cũng không phải một tôn chân thần, mà là 21.7 tôn. Lý Dạ Huyền trên bờ vai 12 cánh bướm đen hoàng cũng là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lý Dạ Huyền nhếch miệng lên mê người mà tự tin vô cùng tiếu dung. Tựa hồ đối với hắn tới nói, giết một tôn thiên thần, giết một tôn đệ bát giai cấp sinh mạng thể, cũng không phải việc khó gì đồng dạng. Cục đã bố trí xong, tiếp xuống chính là gậy ông đập lưng ông. Lý Dạ Huyền thấp giọng nỉ non. Lilith Anna không tự chủ được nhìn chăm chú lên Lý Dạ Huyền. Trong lúc nhất thời nhìn xem không khỏi có chút vào mê. Rầm rầm, đúng lúc một trận từ thiên tinh chi thành phía nam khu vực thổi tới gió, lật qua lại tinh tế cây rong lá cây, vẩy xuống từng mảnh sáng chói mà sán lạn tinh quang. Dẫn tới một đám tình lữ lớn tiếng khen hay, tìm một chương Lilith Anna đồ. Không sai, nguyên hình nhân vật chính là chúng ta, Duy Bánh Bao.